Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 413. Thần đối thoại, Minh 6 phần 1, Tô Dật Dương kế hoạch đại khái là như thế này. Lấy ra Âm Dung Trung Bộ phân cổ phần, sau đó lấy hơi thấp tại giá trị thị trường giá cả bán cho Tần Tiểu Du đám người. Đến mức giá cả có thể so với giá trị thị trường thấp nhiều ít. Hắn tạm thời không nghĩ tốt. Đương nhiên, giá cả thấp tự nhiên sẽ bổ sung chút còn lại điều kiện. Nói thí dụ như yêu cầu đang run Thanh Âm Trung mở quan phương tài khoản. Mỗi tháng yêu cầu ít nhất thượng truyền một cái video ngắn. Không cho phép tái nhập chú còn lại video ngắn bình đài chờ một chút. Tô Dật Dương đem chính mình đại khái mạch suy nghĩ cùng hai nữ giảng thuật một lần. Lập tức đem ánh mắt đầu hướng Tần Tiểu Du. Ngươi cảm thấy cái phương án này có thể thực hiện sao? Ngươi sẽ tiếp nhận loại này bơm tiền phương thức sao? Tần Tiểu Du nghe vậy, thoáng suy nghĩ xuống chút, gật đầu nghiêm mặt nói. Lấy cá nhân ta quan điểm, ta cảm thấy loại này bơm tiền phương thức có thể tiếp nhận. Lấy ngươi góc độ mà nói, khả năng những cái kia bổ sung điều kiện là vì đề cao âm dung lực ảnh hưởng cùng nhân khí. Vốn lấy chúng ta góc độ nhìn, những cái kia bổ sung điều kiện cũng không hề làm chúng ta tổn thất cái gì. Rốt cuộc Âm Dung bây giờ là video ngắn bình đài lĩnh quân người. Có được khổng lồ lưu lượng đối với chúng ta mà nói, cũng là rất có lực hấp dẫn. Có thể nói những điều kiện này đối với chúng ta lẫn nhau chính là cùng có lợi cùng có lợi. Thậm chí là chúng ta càng chiếm ưu thế. Ta nghĩ những người còn lại hẳn là không có để ý do biết cự tuyệt. Tần Tiểu Du nói rất thật sự. Đem từng người chỗ tốt đều bày tại bên ngoài nói. Nghĩ như thế nào liền cùng Tô Dật Dương nói như thế nào. Nhưng Tô Dật Dương đối nội tâm kế hoạch lờ mờ có chút lực lượng. Đúng, ngươi ý định lấy ra nhiều ít cổ quyền tiến hành đầu tư bỏ vốn. Nếu như ngươi cổ quyền lấy ra quá ít, nhân ra nếu như cảm thấy đầu tư ngươi hạng mục vẫn chưa có người nào ra tiếp cái đại ngôn. Phát ngôn, hồi báo dẫn cao, rất có thể sẽ buông tha cho. Tần Tiểu Du nhắc nhở, Tô Dật Dương do dự xuống. Đáp. Ta có thể sẽ lấy ra 20% đến 30% cổ quyền đi. Nhưng mà cụ thể là nhiều ít. Hiện tại ta nói không chính xác. Cái này còn chờ thương thảo mới có thể quyết định. 20% có thể hay không có chút ít. Tần Tiểu Du trần chờ nói. Nghe được Tần Tiểu Du nói. Tô Dật Dương cười lắc đầu. Người biết Âm Dung hiện tại thị trường đánh giá giá trị là nhiều ít sao? Tần Tiểu Du hơi sững sờ, bị Tô Dật Dương vấn đề này cho hỏi khó. Nàng đối thương nghiệp vòng không phải rất hiểu. Nàng chỉ biết Âm Dung rất lửa. Thế nhưng đến cùng giá trị thị trường là nhiều ít. Nàng thật sự là không rõ ràng lắm. Tô Dật Dương hai cái ngón trỏ giao nhau. Nói khẽ, 1 tỷ đô la Mỹ. Tần Tiểu Du lông mày hung hăng nhảy nhót. Cả người hít vào ngụm khí lạnh. Tinh xảo trên mặt đẹp che kín vẻ khiếp sợ. Nàng căn bản không có nghĩ đến Âm Dung thị trường đánh giá giá trị vậy mà sẽ cao như vậy. Mặc dù ta lấy ra 20% cổ quyền tiến hành đầu tư bỏ vốn, vậy cũng phải chính là tiếp cận 200 triệu đô la Mỹ tài chính lỗ hồng. Đương nhiên cổ quyền chuyển đổi thành đầu tư phép tính rất phức tạp. Chỉ bằng vào hiện tại Âm Dung thị doanh dẫn còn có tiềm lực không gian. 20% cổ quyền giá trị chỉ sợ chỉ biết so 200 triệu đô la Mỹ chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Mà 200 triệu đô la Mỹ chuyển đổi thành hoa tệ gần tới 1 tỷ 2. Ta nghĩ hẳn là đầy đủ thỏa mãn mọi người khẩu vị. Nghĩ toàn bộ tiêu hóa hết thậm chí còn sẽ có chút khó khăn. Tô Dật Dương nhún vai nói. Tô Dật Dương mấy câu nói đó nội hàm tin tức lượng quá lớn. Tần Tiểu Du chậm biết mới đưa chi tiêu hóa hết. Cả người cười khổ lắc đầu. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng. Nếu như Tô Dật Dương thuộc hạ đầu tư xí nghiệp không có như vậy giá trị. crypto giật dương cũng đăng nhập không được toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng. Nàng không khỏi là có chút ngạc nhiên. 1 tỷ 2 hoa tệ. Điều này cũng quá nhiều. Ta cảm thấy ngươi khả năng liền một nửa đều tiếp cận không đồng đều. Vậy ngươi có thể nói sai. Tô Dật Dương cũng không chấp nhận Tần Tiểu Du quan điểm. Chúng ta Hoa Quốc nghệ nhân có thể đều là eo quấn bạc triệu chủ. Nhất là thượng nhất tuyến. Chỉ cần không phải quá lười. Gần như đều là hàng tỷ thân gia. Tần Tiểu Du nghe được Tô Dật Dương nói. Tức giận khinh bỉ Tô Dật Dương. Ta có thể đem ngươi những lời này lý giải là được nói ta lười sao? Tô Dật Dương buông tay nói. Ta cũng không nói như vậy. Ngươi tại sao cùng Uyển Nghi giống nhau đâu này? Trung Quy ưa thích cắt câu lấy nghĩa. Một mực đặc biệt nhu thuận chính uống vào cà phê Vân Uyển Nghi. Nghe được Tô Dật Dương nhấc lên nàng. Tinh tế lông mày kẻ đen trẻo hạ. Chu nàng vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Cùng ta có quan hệ gì? Ta làm sao lại thô bạo không nói đạo lý đâu này? Tô Dật Dương sững sờ, khẽ nhếch miệng, mộng bức nói, ta lúc nào thời gian nói ngươi thô bạo không nói đạo lý. Hừ, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn tiếng trống canh, khí, bực, rào rạt mà nói lầm bầm, vậy ngươi ý tứ chính là ta cố tình gây sự rồi. Tô Dật Dương, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, vê kép, huyền. Tần Tiểu Du bị hai người thần đối thoại chọc cho ngửa tới ngửa lui. Cảm thấy hai người quả thật rất có ý tứ. Nhất là nhìn xem Tô Dật Dương cái kia mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh biểu tình. Nàng liền cười càng thích. Ba người tại cái này gô thích gió quán cà phê chung vượt qua sáng sớm. Sau đó tại Tần Tiểu Du cái này nửa cái chủ nhà dưới sự dẫn dắt. Đón lấy đi xuống mấy ngày ba người đem New York đông đảo tiêu chí tính kinh điển đều đi dạo một lần. Tượng trưng cho Mỹ đế tượng nữ thần tự do, uy vũ hùng tráng cao ốc Empire State, tràn ngập nghệ thuật khí tức đa số biết nghệ thuật nhà bảo tàng. Hội tụ vô số đỉnh cấp xa vật phẩm trang sức cửa hàng thứ 5 đường lớn. Tại những địa phương này đều lưu lại ba người dấu chân. Tần Tiểu Du cùng Vân Uyển Nghi xa cách từ lâu gặp lại. Tại từng cái cảnh điểm cũng sẽ hào hứng bừng bừng chụp ảnh lưu niệm. Vì vậy Tô Dật Dương tiên sinh liền đương nhiên trở thành hai người chuyên trúc người quay phim. Tại du ngoạn New York ngày thứ 4, bởi vì ngày mai Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi sắp bước lên về nước chuyến bay. Cho nên ba người chơi đã khuya, tới gần rạng sáng thời điểm. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đem Tần Tiểu Du đưa đến nàng nhà trọ hà. Tần Tiểu Du ở lại New York điện ảnh học viện bên cạnh cao cấp trong căn hộ. Cộng đồng hoàn cảnh rất tuyệt. Đứng ở nhà trọ trước cửa. Ba người lưu luyến chia tay. Các người về sớm một chút đi. Lái xe nhớ rõ đi chủ đường. Muộn như vậy đường nhỏ chỉ sợ biết không an toàn. Tần Tiểu Du cười dặn dò. Vân Uyển Nghi kéo lấy Tần Tiểu Du tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không muốn. Tô Dật Dương gật đầu đáp, yên tâm a. Tần Tiểu Du nghe vậy, nhìn về phía bên người Vân Uyển Nghi, rất chính thức cùng Vân Uyển Nghi ôm hạ, nói cáo biệt, mau trở về đi thôi. Đợi qua một thời gian ngắn nếu như ta có trống rỗng ta khả năng về nước tìm ngươi đi a hát. Thật. Vậy ngươi muốn về quốc nhưng nhất định cần nói cho ta biết. Đến lúc đó ta sớm đem thông cáo toàn bộ đầy. Vân Uyển Nghi cười nói. Cuối cùng, Tần Tiểu Du tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nhìn chăm chú. Đi vào trong căn hộ. Hai người không đi, cho đến Tần Tiểu Du gian phòng đèn sáng lên. Điện thoại đánh tới. Hai người mới quay người hướng về bên ngoài đi đến. Cái này trong 4 ngày, hai người chưa bao giờ cùng Vân Uyển Nghi đề cập qua ăn Tết phải chăng về nhà sự tình. Đối với người bình thường mà nói, ăn Tết có lẽ là phi thường đáng chờ mong sự tình. Thế nhưng đối với Tần Tiểu Du như vậy người mà nói, nhất là loại này Tết Trung Thu, lại là các nàng nhất kháng cự sự tình. đã Tần Tiểu Du lựa chọn cùng đi qua chặt đứt, như vậy lúc này lựa chọn một mình tại hải ngoại đụng chạm, có lẽ là một loại tốt hơn lựa chọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.